Chu Duy Thanh rất rõ ràng. Lấy tu vi của mình, nếu như bị Thanh Thiện này tức giận trung thả ra song thuộc tính kỹ năng chính diện trúng mục tiêu, như vậy không cần hỏi, thân thể của mình trong nháy mắt sẽ phá thành mảnh nhỏ. May là Thanh Thiện đã chết, không thể nữa khống chế cái này kỹ năng rồi. Nguy cơ trước mắt, Chu Duy Thanh trên người thầm quang mang màu vàng chợt sáng lên. Cả người hắn cũng đã xông vào màu đen kia trong gió lúc. Màu đen gió lúc đột nhiên ngừng lại. Chu Duy Thanh bản thân cũng là trên mặt đất một quay cuồng. Chật vật không chịu nổi ngã lăn ở. Y phục trên người nhiều chỗ tổn hại. Nhưng không nghi ngờ chút nào lời mà nói. Hắn còn sống, hơn nữa, ai cũng không có từ trên người hắn thấy chút nào vết máu. Mặc dù bình an vô sự, nhưng Chu Duy Thanh cũng đi ra khỏi một thân mồ hôi lạnh. Thầm nghĩ trong lòng, xem ra này không gian bình di thật đúng là không thể dễ dàng dùng xong. Nhất định phải lưu tới bảo vệ tánh mạng. Nếu không có ngưng hình hộ thể thần quang, mới vừa rồi hắn chỉ sợ cũng muốn bi kịch. Đang ở đó màu đen gió lúc tới người trong nháy mắt, hắn thả ra liễu của mình song tử đại lực thần truy. Sau đó vừa trong thời gian ngắn nhất đem thu hồi, mượn trong nháy mắt phát ra ngưng hình hộ thể thần quang, lúc này mới ngăn cản xuống. Bởi vì tốc độ cực nhanh, cho dù là chủ tịch trên đài những thứ kia các cường giả cũng không thấy rõ xảy ra chuyện gì. Bò cánh, Chu Duy Thanh cũng là có hắc ám thuộc tính. Cũng không ai biết hắn đến tột cùng cũng có cái gì kỹ năng. Một mũi tên chết ngay lập tức Thanh Thiện có thể nói là kỹ kinh toàn trường. Ai có thể nghĩ đến, ở nơi này chàng hai đấu hai trong chiến đấu, đưa đến tính quyết định tác dụng cũng không phải là kia ba vị năm châu tu vi cường giả. Ngược lại là Chu Duy Thanh cái này tu vi chỉ có ba châu nho nhỏ thượng vị thiên sư. Thật ra thì, từ trận đầu Diệp Phao Phao đối trận Thanh Thiện tranh tài bắt đầu, Chu Duy Thanh cũng đã ở tính toán vị này bách đạt chiến đội để nhị cường giả liễu. Không nghi ngờ chút nào, Thanh Thiện thực lực còn muốn khi bọn hắn từng đối trận trôi qua Mễ U chiến đội vị kia giống như trước có hắc ám thuộc tính Giang Phi Chi binh, bất luận là thực lực hay là lực khống chế, cũng muốn mạnh hơn. Đáng tiếc Chu Duy Thanh tính toán chính là nàng vị này để nhị cường giả. Diệp Phao Phao tiêu hao ông trời của nàng lực, Chu Duy Thanh lại càng hết mọi có thể chọc giận nàng. Còn chân chính chiến thắng mấu chốt cũng không phải là kia đánh giá cao gần 10 sao trở lên ngân hoàng dược trảm, mà là Chu Duy Thanh Ninh Huyền Pháp. Chính là Ninh Huyền Pháp phối hợp Phách Vương Cung đồng thời phá, mới phá khai rồi Thanh Thiện năm châu tu vi hộ thể thiên lực. Do đó cho ngân hoàng dược trảm chế tạo liễu cơ hội. 3 ngày lính ngộ, làm Chu Duy Thanh đối với ngân hoàng dực trảm có nguyên vẹn thao túng. Mà không có thiên lực phòng ngự dưới tình huống, coi như là năm châu tu vi thiên châu sư bị ngân hoàng dực trảm chui vào thể nội, thân thể của nàng vừa làm sao có thể thừa nhận đây. Lúc này nhìn qua nhuyễn đảo Thanh Thiện bên ngoài cơ thể hay là hoàn hảo, nhưng trên thực tế, trong cơ thể nàng cũng đã bị phá hư là không giống như bộ dáng. Bất quá, năm châu cùng ba châu ở giữa chênh lệch quả thật tương đối to lớn. Coi như là trong một có lòng coi là không lòng dạ nào dưới tình huống, Chu Duy Thanh cũng suýt nữa chết ở Thanh Thiện trước khi chết một kích thượng. Đây là ở khống chế của hắn, cơ hồ không có để cho Thanh Thiện bộc phát ra mạnh nhất lực chiến đấu dưới tình huống. Chu Duy Thanh ngồi dưới đất, từng ngụm thở hào hển. Từ trong mắt của hắn, nhìn không thấy tới đắc ý, có chẳng qua là kiên nghị. Hắn ở trong lòng yên lặng nói Nhạc Phụ tương lai, chờ xem ta nhất bảo có dùng thực lực của mình hướng ngươi chứng minh ta một phòng có thể bảo vệ Băng Nhi. Tranh tài cũng chưa kết thúc, Thanh Thiền chết đi, làm Lang Tà lâm vào ngắn ngủi điên cuồng trong. Phong thuộc tính cùng hắn kia năm châu tổ hợp Lang Nha Bổng gần như điên cuồng công kích Lâm Thiên Ngao. Mà Lâm Thiên Ngao nhưng giống như là một đảo không thể vượt qua đích thiên hố một loại. Tùy ý Lang Tà như thế nào công kích, hắn thủy chung phòng ngự kiên cố, không để cho hắn chút nào xông qua mình phòng ngự cơ hội. Vốn là Lang Tà thực lực sẽ phải chỗ thua kém cho Lâm Thiên Ngao. Huống chi hắn bây giờ còn trúng Chu Duy Thanh thầm diệt chi nguyền rủa, ở gần như điên cuồng phát tiết trong. Hắn hữu lực tiêu hao lại càng nếu so với Lâm Thiên Ngao nhiều hơn nhiều. Ai nấy đều thấy được. Trận này hai đấu hai chiến đấu, Phỉ Lệ chiến đội đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Chu Duy Thanh đích thiên lực ở mới vừa rồi liên tiếp trong công kích, cơ hồ tiêu hao vượt qua 60%. Cũng không phải nói hắn chỉ có thể buông thả mấy cái kỹ năng. Thật sự là bởi vì kỹ năng hàm tiếp vô cùng chặt chẽ, gia tăng hắn thiên lực tiêu hao. Hắn một chút cũng không nóng nảy, chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, thậm chí còn sống giật mình thân thể của mình. Lượng thứng đi tới Thanh Thiền thi thể trước mặt, mũi chân nhảy lên, Thanh Thiền thân thể nhất thời bay lên, hòa xuất một đạo đường vòng cung hướng Bách Đạt chiến đội phòng nghỉ ngơi bay đi. Trong miệng còn lầm bầm lầu bầu nói ai, thật không cẩn thận, tựu như vậy chết a. Ai biết nàng như vậy yếu ớt đây. Ai nha, làm sao thân thể của nàng mềm nhũn, sẽ không chuyện xương cùng nội tạng cũng toái sao? Nếu như lúc này Lang Tà thần chí có thể giữ vững thanh tính lời mà nói, như vậy, hiện tại hắn chính xác nhất cách làm tựu ứng cai thì lập tức nhảy xuống tranh tài thai. Đối trước mắt cuộc tranh tài này nhận thua, tranh thủ ở phía sau một chọi một trong trận đấu ở tìm cơ hội. Nhưng là Chu Duy Thanh đối với nhân tính hiểu muốn vượt qua tại chỗ bất kỳ một cách nào chiến đội tranh tài đội viên. Một nơi đối với hắn dạy ở bên trong, đối với người tính chỉ điểm thậm chí muốn vượt qua giáo sư hắn tài bắn cung. Lúc trước Thanh Thiền ở Chu Duy Thanh công kích đến lỗ là Lang Tà biểu hiện cũng đã hết sức kịch liệt. Chu Duy Thanh lập tức tự đoán được. Này Lang Tà cùng Thanh Thiền quan hệ trong đó tuyệt không đơn giản. Làm Thanh Thiền bị hắn đánh chết sau, Lang Tà lại càng giống như điên rồi một loại. Gần đây một bước để cho hắn nhận định liễu phán đoán của mình. Hắn hiện tại muốn tự tiếp tục chọc giận Lang Tà để cho hắn sẽ không từ cuộc tranh tài này chung bỏ chạy. Nghe Chu Duy Thanh lời mà nói, Lang Tà sắc mặt đột nhiên đỏ lên. Ngay sau đó, phù một tiếng, một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn phụt lên ra, hóa thành một đạo vô cùng sức lực máu tươi khi hắn kia phong thuộc tính thiên lực rót vào hạ chạy thẳng tới Chu Duy Thanh bắn tới. Không tiếc tự thương hại nguyên khí, hắn cũng muốn tướng Chu Duy Thanh đánh chết, vì Thanh Thiền báo thù. Đáng tiếc, Chu Duy Thanh đang nói ra những lời đó thời điểm, tự đã làm tốt liễu hết thảy chuẩn bị. Đối mặt Lang Tà đột nhiên công kích, thân thể của hắn cũng tùy theo lặng yên không một tiếng động biến mất liễu. Chính là không gian bình di, máu tươi cũng sẽ không đuổi theo tiến, rất xa bắn đi ra ngoài. làm nó bay ra tranh tải thai trong nháy mắt đó. Một đạo đến từ chính Trung Thiên Đế Quốc Thác Ấm Cung người trọng tài thả ra quang mang đem ngăn lại. Để tránh tai họa nơi xa đang xem cuộc chiến dân chúng. Lâm Thiên Ngao chiến đấu thực lực bực nào cường hãn. Lang Tà không tiếc tự thương hại nguyên khí hướng Chu Duy Thanh phát động công kích. Hắn cũng sẽ không làm cho đối phương dễ dàng. Xung phong. Gần người. Lâm Thiên Ngao trong tay trọng thuẫn từ chính diện đụng vào Liễu Lang Tà Lang Nha Bổng. Đụng hắn lảo đảo một cách lui về phía sau đi. Cũng vừa lúc đó, Lâm Thiên Ngao để cho Chu Duy Thanh biết rồi hắn này năm châu tổ hợp ngưng hình lá chắn vì cái gì gọi là công phòng nhất thể. Khổng lồ tấm chắn ngang vung lên tựa như một thanh khai thiên cử phủ một loại chém ngang ra. Đang ngã xuống trong đích Lang Tà bất đắc dĩ. Chỉ có thể dùng Lang Nha Bổng đi ngăn chặn. Lại là một tiếng kịch liệt nổ vang. Lần này, Lang Tà lại càng trong nháy mắt ngã xuống. Nhưng là, đang ở hắn lui về phía sau thời điểm. Trong lúc bất chợt, một đạo hoàng quang lặng yên không một tiếng động ra hiện tại Liễu Lang Tà sau lưng. Ngạnh xanh xanh đích chặn lại hắn ngã xuống thân hình. Cùng lúc đó, Lâm Thiên Ngao trong tay trọng hình tháp thuẫn lại trong nháy mắt phân giải. Hóa thành năm mặt tấm thuẫn che thắt cổ mà lên. Kia che ở Lang Tà phía sau chính là Lâm Thiên Ngao kỹ năng trong đích tuyệt học, huyễn lá chắn. Có hắn toàn bộ phòng ngự năng lực 1/5 huyễn lá chắn. Để cho Lang Tà lui không thể lui. Lại càng làm rối loạn hắn tiết tấu. Sau đó kia phân tán năm mặt trọng thuẫn, giống như là năm cái cự đại ám khí từ khác nhau góc độ đi tới trước mặt hắn. Gặp phải sinh tử nguy cơ, Lang Tà tiềm lực cũng đã toàn bộ bộc phát ra. Trong tay Lang Nha Bổng như gió lúc huy vũ, muốn ngăn cản Lâm Thiên Ngao công kích. Nhưng là vừa lúc đó, hắn đột nhiên cảm giác được thân thể căng thẳng, tốc độ chợt thấp xuống trong nháy mắt. Ở nơi này sinh tử tương bác thời điểm, một cái chớp mắt đã là vĩnh hằng. Chương 81 Ngân Hoàng Dực Trảm Hạ. Côn Vê Tơ A Mã. Nguồn bơ lơ hơ. Đang đang đang ba tiếng nổ ở bên trong. Ba mặt tấm chắn bị đẩy ra. Nhưng còn thừa lại hai mặt Lang Tà, nhưng nói gì cũng tránh không thoát. Phù một tiếng. Cái kia nắm Lang Nha Bổng cánh tay phải bị sóng vai chặt đứt. Mà mặt khác tấm chắn thì hung hăng cắt vào hắn trong bụng, coi như là hắn có mạnh như vậy đích thiên lực. Nhưng Lâm Thiên Ngao tu vi vốn là khi hắn trên. Tấm chắn phong rồi dọc theo suýt nữa tướng thân thể của hắn chặn ngang chặt đứt. Năm lá chắn thu về. Một lần nữa ngưng kết vì tháp thuẫn. Xung phong kỹ năng xuất hiện lần nữa. Trong ầm ầm nổ vang. Mất đi cánh tay phải Lang Tà. Bị ngạnh xanh xanh đích đụng phi nhi lên. Một đạo mũi tên cũng vừa vặn vào lúc này phi tới. Vừa lúc cắm vào Lang Tà bụng kia vết thương thật lớn trong. Ầm ầm nổ vang nổ đùng. Lang Tà thân thể đúng là vẫn còn bị tạc thành hai khúc. Phân tán rơi xuống đến tranh tài dưới đài. Mắt thấy phải không sống. Làm Lang Tà gãy lìa thân thể rơi trên mặt đất phát ra phúc. Phúc hai tiếng thời điểm toàn trường yên lặng như tờ o. Kể từ khi Thiên Châu Đại Tái bắt đầu thi đấu tới nay. Còn chẳng bao giờ chết qua người. Càng không có như hôm nay như vậy thảm như vậy liệt cuộc diện xuất hiện miệng một cuộc tranh tài ở bên trong. Thậm chí ngay cả chết ba người. Hơn nữa chết cũng là tương đối thảm thiết. Tình huống như thế ở Thiên Châu Đại Tái trong lịch sử cũng là cực kỳ hiếm thấy, một chớ nói chi là một này còn hoàn toàn là đan phương diện chết đi mất miệng. Lang tà chết đi. Mấu chốt hay là đang Chu Duy Thanh trên người. Đang ở Lâm Thiên Ngao hướng hắn phát động cường thế công kích thời điểm. Người đang xem cuộc chiến cũng thấy. Chu Duy Thanh tay trái giơ lên. Bắn ra một đạo thanh quang rơi vào lang tà trên người. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới xuất hiện liễu ngắn ngủi trì trệ ó. Đó là Chu Duy Thanh phong chi trói buộc. Không nghi ngờ chút nào. Lấy tu vi của hắn, cái này kỹ năng là không đủ để trói buộc chặt lang tà. Nhưng là, chẳng qua là trì trệ đối thủ trong nháy mắt vẫn như cũ có thể làm được. Cũng chính là này trong nháy mắt quyết định lang tà sinh tử. Mà kia cuối cùng nổ. Tự nhiên nguyên tử cho Chu Duy Thanh phách vương cung thượng phá hiệu quả. Lần này, Bách Đạc chiến đội người cũng không có lao ra. Bởi vì bọn họ đã hoàn toàn ngốc trễ, bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Đội trưởng, đội phó, dĩ nhiên cũng làm chết như vậy ở tranh tài trên đài o vào giờ khắc này. Bọn họ ý chí chiến đấu đã hỏng mất o. Lâm Thiên Ngao thu hồi năm châu tổ hợp ngưng hình lá chắn. Xoay người đi tới Chu Duy Thanh trước mặt. Vỗ vỗ bờ vai của hắn. Trong mắt tràn đầy nóng bỏng quang thải một còn tốt chứ. Chu Duy Thanh hướng hắn gật đầu. Giết người cảm giác dù sao không phải là thư thái như vậy. Nhưng đây là hai quốc gia trong lúc không thể điều hòa mâu thuẫn. Không giết người tựu bị người giết o, mà giờ này khắc này. Hắn càng thêm khắc sâu hiểu sảng khoái sơ đường tiên đối với lời của hắn nói. Hạn chế tính kỹ năng ở trên chiến trường. Nhất là ở đoàn đội trong lúc sở đưa đến tác dụng là vô cùng khổng lồ o. Nói riêng về thực lực. Hắn và Lâm Thiên Ngao gia tăng ở chung một chỗ. Cho dù đối với phương thanh mỏng đích thiên lực tiêu hao rất nhiều một, nhưng bọn hắn cũng không thể có thể so sánh lang tà thêm thanh thiền tổ hợp mạnh o. Nhưng cũng bởi vì khống chế của hắn kỹ năng từ vừa mới bắt đầu tựu nắm trong tay toàn trường, mới sinh ra cuối cùng toàn thắng kết cục. Một nơi từng đối với Chu Duy Thanh đã nói, một người lợi hại nhất cũng không phải của hắn thiên lực, kỹ năng hoặc là thân thể lực lượng, bén nhọn sát khí, mà là thông minh của hắn. Cho dù là tay trói gà không chặt người bình thường, kế sách thích đáng, cũng giống nhau có thể giết chết thiên vương cấp cường giả. Không nghi ngờ chút nào, đây là một chàng cực kỳ đặc sắc tranh tài. Nhưng lúc này, nhiều như vậy xem tiền dân chúng, nhưng có chút gọi không ra tốt tới o. Dù sao, những thứ này bình thường bình dân ra mắt xếp chóc quá ít. Mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng bọn hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được tranh tài trên đài kia phân sơ sắc tiêu điều khí o. Hai đấu hai cuộc chiến, phỉ lệ đế quốc thắng o. Người trọng tài tuyên bố liễu phỉ lệ chiến đội nhất phương thắng lợi. Lâm Thiên Ngao cùng Chu Duy Thanh vừa mới nhảy xuống tranh tài thai, lập tức nghênh đón các bạn thân mến nhiệt liệt ôm. Túy Bảo cười ha ha một lão đại, Duy Thanh từ giờ khắc này bắt đầu các ngươi là đế quốc anh hùng. Quá sung sướng, ngay cả lang tà cũng giết chết. Ha ha, ha ha ha ha. Ngắn ngủi yên lặng sau, trên đài người trọng tài trầm giọng nói y một thứ tư chàng. Một chọi một, song phương đội viên ra sân. Lúc này, vốn điểm số đã biến thành hai so sánh với một. Phỉ lệ chiến đội dựa theo Chu Duy Thanh thiết tưởng, thuận lợi lấy được cuộc thi chút. Phỉ Lệ chiến đội bên này. Ánh mắt của mọi người cũng rơi vào Chu Duy Thanh trên người. Chu Duy Thanh hướng bọn họ gật đầu. Sau đó lại lần đi lên Liễu Tranh Tài thai miệng. Không sai, một thiên lực của hắn lúc trước là tiêu hao không ít. Nhưng là một không có ai chân chính biết hắn khôi phục thiên lực tốc độ thật là nhanh. Từ hao tổn không thiên lực đến toàn bộ khôi phục. Ở toàn lực thúc giục 13 đại chết. Huyệt dưới tình huống. Chu Duy Thanh không dùng được 2 khắc chung là có thể trở lại đến tốt nhất trạng thái. O đây mới là hắn đáng sợ nhất địa phương chỗ. Nếu như là ở trên chiến trường. Giống như hắn như vậy có kéo dài năng lực chiến đấu Thiên Châu Sư. Thậm chí nếu so với 6 châu trở lên tôn cấp Thiên Châu Sư càng thêm đáng sợ o. Bất tử thần công tàn phá Liễu Chu Duy Thanh đã nhiều năm. Nhưng theo giai đoạn thứ 2 tu luyện xong thành. Chu Duy Thanh cũng từ từ cảm nhận được khổ tan cam lai cảm giác. Ở tuyệt đại thống khổ cùng không ngừng kinh nghiệm sinh tử khảo nghiệm đồng thời. Bất tử thần công mang đến đắp nơi cũng là khổng lồ. Mắt thấy Chu Duy Thanh lần nữa đi lên tranh tài thai. Bách đạc chiến đội nhất phương chúng người trong mắt nhất thời đỏ. Không có lang tà chế ước. Bọn họ phía sau tiếp trước muốn lao ra. Nhưng là. Vừa lúc đó. Đã bị bọn họ bàn hồi đến trong phòng nghỉ. Chưa đều chết hết lang tài nhưng đột nhiên giơ tay lên. Bắt được một gã đội viên vạt áo. Người bị chặn ngang chặt đứt. Trong lúc nhất thời không sẽ lập tức sẽ chết. Mặc dù nhất định là sống chiếc chuyện. Nhưng là có một quá trình. Một nghi thế một. Đội trưởng, ngươi. Còn lại mấy tên bách đạt chiến đội đội viên nhìn đã không có một tia huyết sắc lang tà, mỗi người thân thể cũng đang run rẩy. Lang tà thanh âm đã khàn giọng không giống người thanh âm. Nhưng hắn hay là vô cùng kiên định nói y một nhận thua. Chúng ta nhận thua. Không thể nữa chết người. Thù nhất định phải báo, nhưng không thể hy sinh vô ích. Các ngươi cũng là đế quốc tinh anh o vốn có một ngày. Các ngươi muốn ở trên chiến trường một cho chúng ta báo thù o. Nói xong câu đó, tánh mạng của hắn lực rốt cuộc đi tới cuối, đầu nghiêng một cái, tắt thở liễu. Bách đạt chiến đội không có làm trái với lang tà di chúc, bọn họ đúng là vẫn còn nhận thua. Nhưng là, đứng ở tranh tài trên đài Chu Duy Thanh. Nhưng thấy rõ ràng, làm bách đạt chiến đội các đội viên mang theo kia 3 cỗ thi thể đi ra phòng nghỉ ngơi, rời đi nơi so tài. Mỗi người nhìn cái kia tràn đầy huyết sắc ánh mắt o. Chu Duy Thanh ánh mắt rất bình tĩnh, cũng không phải là hắn thường thấy sinh tử. Nhưng loại quốc gia này ở giữa cừu hận. Là không thể nào dễ dàng rời đi. 3 chiến quyết thắng. Phỉ Lệ chiến đội chiến thắng bách đạt chiến đội đồng thời. Cũng cơ hồ tương đương với tuyên bố bọn hắn trở thành đệ nhất thứ nhất chi ngẩng đầu thẳng tiến Liễu Bát Cường chiến đội. Dĩ nhiên. Đây là đang không tính 4 chi mầm móng chiến đội điều kiện tiên quyết miệng mặc dù đấu loại còn có 2 đợt. Nhưng 3 tổ cục diện cũng cơ hồ theo bách đạt chiến đội rơi xuống mà định ra xuống o vốn là những khác mấy vương quốc còn gửi hy vọng ở song phương lưỡng bại câu thương có thể có một đường xuất hiện hy vọng đến đây cũng tùy theo tan biến. Tranh tài tiếp tục. Nhưng theo mới vừa rồi trận chiến này kịch liệt máu tanh. Tựa hồ còn lại tranh tài cũng tùy theo thất sắc liễu không ít o vốn là những thứ kia nhìn không tốt phỉ lệ chiến đội người cũng dần dần thay đổi cách nhìn. Không thể nghi ngờ một Chu Duy Thanh ở trong trận đấu là đại phóng tia sáng kỳ dị. Nhưng đồng dạng, mới vừa rồi kia cuối cùng đánh một trận. Lâm Thiên Ngao cũng cho thấy thực lực cường đại, o không có hắn làm trụ cột vững vàng. Coi như là Chu Duy Thanh có nhiều hơn nữa hạn chế kỹ năng, cũng không thể có thể thắng được Lang Nha cùng Thanh Thiền. Càng không khả năng đưa bọn họ đưa vào chỗ chết. Ở trong phòng nghỉ ngồi vào chỗ của mình, nhìn những khác chiến đội cũng đứng dậy đi ăn cơm trưa. Phỉ Lệ chiến đội tất cả mọi người tràn đầy hưng phấn. Diệp Phao Phao hung hăng cho Chu Duy Thanh một quyền một hảo tiểu tử. Coi như ngươi thay ta báo thù, liếu o không có để cho ta không công bị mắng một cuộc. Cũng không biết những thứ kia đang xem cuộc chiến người nhìn như thế máu tanh một mặt, này bò cơm còn cật đi xuống sao? Lâm Thiên Ngao nói ở chỉ huy phương diện. Ta vô cùng trầm mùn, liếu o không bằng Duy Thanh chỉ huy có sáng ý. Càng không có hắn kia thiên mã hành không năng lực chỉ huy o từ hiện tại bắt đầu. Còn lại tranh tài toàn bộ nộp tùy Duy Thanh chỉ huy. Mọi người có ý kiến gì hay không? Chu Duy Thanh bất luận là ở chỉ huy phương diện phán đoán hay là ở trên chiến trường thể hiện ra thực lực một đã đầy đủ chiếm được các bạn thân mến nhận khả. Nhất là mới vừa rồi trận này hai đấu hai một hắn sở bày ra năng lực. Nhìn năm châu Tu Vi Tiểu Viêm cùng Túy Bảo cũng là một trận hoảng sợ. Bọn họ rất rõ ràng. Cho dù đổi lại hai người bọn họ thương trường thay thế Thanh Thiền cùng Lang Tà vị trí, kết cục cũng sẽ không có chút nào biến hóa. Đối với cho Lâm Thiên Ngao đề nghị, toàn bộ phiếu thông qua. Chu Duy Thanh ở Phỉ Lệ chiến trong đội địa vị cũng tùy theo trên phạm vi lớn tăng lên. Thậm tới đã đến gần thứ cho Lâm Thiên Ngao cái này trụ cột vững vàng trình độ. Chu Duy Thanh thân lưng mỏi. Cứ như vậy chỉ trong chốc lát, thiên lực của hắn cũng khôi phục không sai biệt lắm. Chúng ta trở về đi thôi, o xế chiều tranh tài cũng không có gì đẹp mắt, liếu miệng vòng tiếp theo tranh tài đối trận cai ô chiến đội tương đối dễ dàng. Lợi dụng trong khoảng thời gian này giảm sóc. Các ngươi nhưng phải nhanh một chút tướng trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Mọi người rối rít đứng lên. Túy Bảo nói Duy Thanh. Ngươi là ta đã thấy nhất cả gan làm loạn người, liếu o lão đại nói không sai. Loại người như ngươi thiên mã hành không sách lược. Tuyệt đối là bất luận kẻ nào cũng đoán không được, o bất quá. Chúng ta có thể nói tốt lắm. Đến đó thiên. Tai ta tựu nhất định phải ra sân o. Chu Duy Thanh ha ha cười một tiếng, nói y một cho dù ngươi không muốn ra sân, ta cũng vậy sẽ đem ngươi thu được đi. Ngươi cùng Tiểu Viêm đều là chúng ta chiến đội vũ khí bí mật. Điểm này hắn nói không sai. Cho tới bây giờ, Túy Bảo cùng Tiểu Viêm hai người này năm châu Tu Vi Thiên Châu Sư cũng đều chưa từng trải qua tràng o, mặc dù bọn họ thực lực của bản thân muốn chỗ thua kém cho Lâm Thiên Ngao. Nhưng có thể còn trẻ như vậy Tu Vi thì đến được năm châu. Đó cũng là tuyệt đối đích thiên tài. Phải biết rằng Túy Bảo năm nay mới 27 tuổi. Tiểu Viêm lại càng mới chỉ có 26 tuổi. Tuổi thượng cũng so sánh với Lâm Thiên Ngao nhỏ hơn. Phỉ Lệ chiến đội mọi người trực tiếp ngược về chỗ ở tiểu điếm. Chu Duy Thanh lại là đại ăn một bữa sau. Đánh một lon nước trong. Liền chuẩn bị trở về phòng tiếp tục chui luyện hắn kỹ năng, liếu o đang hắn chuẩn bị đóng cửa thời điểm. Lâm Thiên Ngao nhưng tới. Duy Thanh, ta nghĩ cùng ngươi phiếm vài câu. Lâm Thiên Ngao nói o. Chu Duy Thanh vội vàng đưa để cho Liễu đi vào. Mặc dù Lâm Thiên Ngao đánh cuộc thua cho hắn chung thân, trở thành người theo đuổi của hắn, nhưng Chu Duy Thanh đối với vị này trầm mùn toàn bộ phòng ngự đội trưởng hay là hết sức tôn kính. giết chết Bách Đạp chiến đội, Phỉ Lệ chiến đội cơ vốn đã tiến vào bát cường, nhưng là đấu loại thật kết thúc sao? Hắc hắc, phía sau có càng thêm đặc sắc o. Chương 82 tiến hóa. Tà ma biến hay là Chu Duy Thanh? Thượng, Côn Vê Tơ A Mã. Nguồn bơ, lơ, hơ. Lâm Thiên Ngao tính cách cùng năng lực của hắn giống nhau trầm mùn. Mà Chu Duy Thanh tự chỉ cũng biết. Hắn cũng thuộc về tính cách bị so sánh cấp tiến cái chủng loại kia. Hắn người như vậy. Tự cần một hướng Lâm Thiên Ngao loại tính cách này trầm mùn đồng bản. Góp bù dưới. Mới có thể phát huy ra năng lượng lớn nhất. Lâm Thiên Ngao cùng Chu Duy Thanh nói chuyện cho tới bây giờ cũng sẽ không quanh co lòng vòng. Hắn tuyệt đối là nguyện đánh cuộc chịu thua điển hình. Nhất là giữa hai người còn có khế ước tồn tại. Y, Duy Thanh, Băng Nhi cô nương phải không đi xảy ra chuyện gì? Nghe được Lâm Thiên Ngao như vậy vừa hỏi, Chu Duy Thanh không khỏi cả kinh, làm sao ngươi biết? Lâm Thiên Ngao khẽ nhíu mày, nói y, từ chúng ta rời đi Phỉ Lệ Thành bắt đầu, ngươi làm sao thật tình tu luyện qua. Nhưng gần đây trong khoảng thời gian này, ngươi lại không ngừng bế quan tu luyện. Hơn nữa khép lại quan chính là không ăn không uống chừng mấy ngày. Mặc dù chúng ta tiếp xúc thời gian không lâu, nhưng ta đối với tính cách của ngươi còn đi mổ mấy phần. Hơn nữa Băng Nhi cô nương biến mất, trừ là nàng có việc ở ngoài, ta thật sự nghĩ không ra ngươi còn có lý do gì đột nhiên trở nên chăm chỉ như vậy. Y, Duy Thanh, bất luận ta là người theo đuổi ngươi cũng tốt, là của ngươi đội trưởng cũng được. Nếu là Băng Nhi cô nương đã xảy ra chuyện, ngươi tại sao không nói cho mọi người? Tham gia Thiên Châu Đại Tái cố nhiên trọng yếu, nhưng Băng Nhi cô nương cũng là đồng bọn của chúng ta. Nếu như không là đụng phải này cùng Băng Nhi tướng mạo giống nhau như Đúc Thượng Quan Tuyết Nhi, ta thật có nghĩ đến ngươi ngay cả Hảo Mưu cung thân thích chuyện này cũng là thêu dệt đây này. Chu Duy Thanh cười khổ nói, không phải là ta không chịu nói. Thật sự là chuyện này các ngươi người nào cũng giúp không được bận rộn. Chỉ có dựa vào ta lực lượng của mình. Nói về, ngay cả ta hiện tại cũng còn cảm thấy có chút không thành thật đây. Nàng đúng là gặp được đến từ Hảo Miêu cung Lý Sinh tỷ tỷ. Nhưng vấn đề là, các nàng hai tỷ muội phụ thân của tên là Thượng Quan Thiên Nguyệt, là Hảo Miêu cung nhị cung chủ, lúc đầu cũng là một vị thiên vương cấp cường giả, thậm chí cao hơn. Ngày đó Thượng Quan Tuyết Nhi tìm đến lời của ngươi cũng nghe được. Trừ phi ta có thể chiến thắng nàng, nếu không, ta thì không thể cùng Băng Nhi ở chung một chỗ. Mà vị rất có thể là Hảo Mưu cung người thừa kế Tuyết Nhi cô nương, nhưng có bảy châu cấp bậc cường giả đại tu vì. Hơn nữa rất có thể cũng là có biến thạch miêu nhãn cường giả, còn có thần sư cấp chế tạo ngưng hình trang bị. Muốn chiến thắng nàng, nói dễ vậy sao? Ta bất quá nhỏ hơn nàng 2-3 tuổi mà thôi. Nàng cũng đang không ngừng tiến bộ. Lâm Thiên Ngao mỉm cười nói, Duy Thanh, ngươi cũng không cần vọng tự phỉ bạc. Ta vẫn cho rằng, so sánh với thiên phú lời mà nói, ngươi là ta đã thấy nhân trung tốt nhất một. Cho dù là kia ngũ đại trong thánh địa, chỉ sợ cũng không ai có thể so với ngươi mạnh hơn. Không nên quên, chúng ta cũng không phải là xuất thân từ những thứ kia thánh địa. Thậm chí không đi xuất thân từ Thiên Châu sư thế gia. Giống như Thượng Quan Tuyết Nhi bọn họ, những thứ này xuất thân từ thánh địa trực hệ. Từ rất tiểu khai mới, đã bị cường đại Thiên Châu sư lấy thiên lực tẩy tủy dịch cân. điều trị thân thể. Từ 3 tuổi bắt đầu tự tu luyện thiên lực. Ông trời của bọn hắn châu rất có thể cũng là ở 6-7 tuổi thời điểm cũng đã thức tỉnh rồi. Sau đó ngày ngày khổ luyện, phụ tá lấy linh dược, bằng vào cực kỳ ưu tú công pháp tới nhanh chóng tăng lên thiên lực của mình. Thác ấm cùng ngưng hình lại càng sớm tùy trưởng bối chuẩn bị thích đáng. Căn bản là không cần có nửa phần quan tâm. Ngay cả tu luyện phương hướng cũng sẽ có người giúp bọn hắn nghĩ kỹ. Cứ như vậy, bọn họ tăng lên tốc độ sẽ phải so sánh với phổ thông thiên châu sư nhanh hơn nhiều rồi. Nếu không làm sao sẽ xuất hiện không tới 20 tuổi tự có 6-7 châu tu vi đây. Bất luận là tiểu vu nữ vậy thì ngươi nói thượng quan Tuyết Nhi cũng là như thế. Y mà chúng ta nhưng không giống với, chúng ta cũng đi xuất thân từ gia đình bình thường, thậm chí là bình dân gia đình. Thiên châu giác tỉnh hơn nữa là vận khí mang đến. Có thể từ 10 tuổi bắt đầu tu luyện cũng đã rất tốt. Hơn nữa ở trong quá trình tu luyện còn muốn vì thác ấm, ngưng hình mà thống khổ. Tu luyện công pháp cũng nhất định không bằng bọn họ thượng thừa. Có thể nói, chúng ta có thể tăng lên tới hiện tại trình độ, cũng là mình liều mạng cố gắng kết quả. Y, ngươi năm nay vẫn chưa tới 17 tuổi sao? Có thể có được 3 châu tu vi. Đối với chúng ta những thứ này xuất thân bình thường thiên châu sư mà nói đã là tương đối khó được liễu. Ta nhưng lấy khẳng định, chờ ngươi đến ta này năm nay thì thời điểm thực lực nhất định sẽ ở ta trên. Y, chúng ta tu luyện như thế phương thức, cùng các nàng so sánh với, nhất định là tốc độ tu luyện muốn chậm một chút. Nhưng là cũng không phải là hoàn toàn không có chỗ tốt. Bởi vì chúng ta đã trải qua vô số gian khổ quá trình. Trụ cột muốn so với bọn hắn càng thêm lao cố, càng thêm quý trọng của mình thác ấm, ngưng hình năng lực. Hơn nữa kinh nghiệm thực chiến so với bọn hắn hơn phong phú. Y, đơn giản mà nói, nếu như ta gặp được một thế gia đệ tử, chỉ cần song phương tu vi xê xích không phải là quá xa. Hắn thuộc tính cũng không phải là hai loại trở lên. Như vậy, ta có 100% nắm chặt có thể chiến thắng. Ý chí chiến đấu lực cũng không phải là đơn giản bồi dưỡng cùng ưu tú điều kiện là có thể chế tạo nên. Hơn nữa, ta còn phát hiện, tu vi của ngươi tăng lên tương đối nhanh chóng. Lúc này mới không bao lâu, thiên lực cũng đã tăng lên cấp 1. Hơn nữa ngươi còn có biến thạch miêu nhãn loại này nghịch thiên ý châu. Ta tin tưởng, không lâu tương lai, ngươi nhất định có thể đủ chiến thắng thượng quan Tuyết Nhi. Thậm chí là vượt cấp khiêu chiến chiến thắng nàng. Nói tới đây, Lâm Thiên Ngao dừng lại một chút. Cái kia trong giọng nói cường đại lòng tin không ngừng lây Chu Duy Thanh cảm xúc miệng ở trầm ổn chung không thiếu khuyết kích tình. Đây chính là Lâm Thiên Ngao. Chu Duy Thanh hiện tại càng ngày càng may mắn, ban đầu mình có thể để cho hắn thành vị người theo đuổi của mình liễu. Nhìn chăm chú vào Chu Duy Thanh, Lâm Thiên Ngao trầm giọng nói, nhưng là Duy Thanh, ngươi phải nhớ kỹ, bất cứ chuyện gì cũng phải có một quá trình. Tu luyện càng phải như vậy, tuyệt không có thể nóng vội, nếu không rất có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma. Nếu nói như vậy, lúc trước ngươi sở cố gắng hết thảy cũng sẽ hóa thành bọt nước. Lại càng nữa cũng không cách nào nhìn thấy ngươi băng nhi rồi, ngươi hiểu. Chu Duy Thanh trong lòng sáng như tuyết. Hắn dĩ nhiên biết Lâm Thiên Ngao đối với mình nói lời nói này chính là sợ mình ở trong tu luyện phúc chi quá vào, đưa đến phản tác dụng, cho nên mới không ngừng dặn dò mình. Hắn ở trong nhà vốn là con độc nhất, nhưng không biết tại sao, lúc này nhìn Lâm Thiên Ngao, Chu Duy Thanh giống như là thấy được mình ruột thịt huynh trưởng một loại. Nghe lời của hắn không khỏi gật đầu lia lịa. Lâm Thiên Ngao đứng lên, vỗ vỗ Chu Duy Thanh bả vai. Ngươi là người thông minh, hơn nữa rất có linh tính. Ta nói ngươi là ta đã thấy cực kỳ cơ. To. Nơ. Hơ. À. Thiên phú người cũng không phải đối với ngươi khen tặng. Đối với người thông minh không cần nói quá nhiều, ta nghĩ ngươi đã hiểu. Tu luyện là phải, nhưng quá trình cũng không thể có phần chút nào làm lỗi. Duy Thanh cố gắng lên sao? Ngươi trời xanh tựu có một loại thân làm thống soái mị lực. Có thể bằng vào ngươi trên phương diện chiến thuật thay đổi thất thường, còn có người cách thượng mị lực lây người bên cạnh. Ngay cả ta cũng không ngoại lệ. Nếu như lần này chúng ta ở Thiên Châu Đại Tái Thượng thật có thể đủ dựa theo dự đoán của ngươi mà thành công. Như vậy, chờ chúng ta sau khi trở về, ngươi ở các phương diện chắc chắn sẽ tăng lên đến một cao hơn tầng thứ. Dùng không được bao lâu, chờ ngươi từ Phỉ Lệ Hoàng gia quân sự học viện tốt nghiệp thời điểm, ngươi nhất định có thể đủ tại cái gì trong quân đội đại phóng tia sáng kỳ dị. Nói xong lời nói này, Lâm Thiên Ngao lần nữa dùng sức vỗ vỗ Chu Duy Thanh bả vai, lúc này mới đi ra khỏi gian phòng. Đóng cửa phòng, Chu Duy Thanh tâm tình mới thật lâu không thể bình tĩnh. Đột nhiên, hắn lầm bầm lầu bầu nói y. Thiên nhi, cảm ơn ngươi. Nếu như ban đầu không phải là ngươi kiên định lòng tin của ta, ta khẳng định không cách nào nhận được Lâm đại ca như vậy người theo đuổi. Bò lổm ngổm ở trên giường Phì Miêu nghe được Chu Duy Thanh lời mà nói, thân thể hơi chút giật giật, cứ tiếp tục không có động tĩnh. Chu Duy Thanh đáy mắt hiện lên một tia nói đạm quang mang, một lần nữa ngồi ở trên giường. Lâm Thiên Ngao lời của hắn dĩ nhiên hiểu, đây là đối với hắn khích lệ, đồng thời cũng là đối với hắn lời khuyên. Hắn không có nói cho Lâm Thiên Ngao mình đang tiến hành tu luyện là cái gì. Bò cánh. Này 3 ngày chui luyện phương pháp thật sự đi qua cho kinh người. Bất tử thần công hơn có thể nói là hắn lớn nhất bí mật. Cho dù là nửa người thân cận, hắn cũng sẽ không dễ dàng nói ra được. 3 ngày chui luyện bất quá là luyện tập kỹ năng, tối đa cũng chính là thể lực tiêu hao mà thôi. Là tuyệt sẽ không ảnh hưởng đến Chu Duy Thanh tự thân thiên lực tu luyện. Cũng chỉ có thiên lực tu luyện mới có tẩu hỏa nhập ma có thể. Hắn này bất tử thần công mặc dù bản thân hết sức hoa tuyệt thế, lại càng dị thường nguy hiểm. Nhưng tốt là tốt rồi ở. Chỉ cần không phải ở hướng huyệt. Như vậy, nó mang cho Chu Duy Thanh cũng chỉ có chỗ tốt. Màu đen quang mang dần dần nhanh chóng sáng lên. Lần này, Chu Duy Thanh chuẩn bị đi khắc sâu thể ngộ kỹ năng là hắc ám chi xúc. Trải qua vô số lần chiến đấu, hắn càng ngày càng phát hiện những thứ này hạn chế tính kỹ năng ở trong thực chiến có không gì sánh kịp cự đại tác dụng. Cũng chính là ở nơi này chút ít kỹ năng dưới sự giúp đỡ của hắn thường thường có thể ngăn cơn sóng dữ, chiến thắng những thực lơ, u, vinh, quy, quy, cơ, cả, y, à, xa so với mình mạnh hơn đối thủ. Không nghi ngờ chút nào, Hắc ám chi xúc cũng không phải là Chu Duy Thanh hạn chế loại kỹ năng chung một người cường đại nhất. Nhưng là nó cũng là tác dụng nhiều nhất một. Bất luận là tăng lên cảm giác, còn là đồng thời tác dụng cho nhiều mục tiêu. Cùng với nó bản thân nhiều như vậy xúc tua, cũng làm cho nó nhưng tăng lên tiềm lực so sánh với những khác hạn chế tính kỹ năng cao hơn. Cũng là có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tăng lên Chu Duy Thanh thực lực trọng yếu kỹ năng. Vì vậy cùng Duy Thanh tướng mình muốn tiến hành 3 ngày chui luyện kỹ năng lựa chọn này hắc ám chi xúc. Có 2 lần trước kinh nghiệm, Chu Duy Thanh lần này lại càng quen việc dễ làm. Này hắc ám chi xúc sử dụng tới vẫn cùng phía trước 2 không kiểu như là bậc cao nhất. Một khi thích phóng đi ra sau, kỹ năng sẽ kéo dài tương đối dài thời gian. Cách này mang cho Chu Duy Thanh nhiều hơn nhận thức cơ hội của nó. Dĩ nhiên thi triển mấy lần cũng là một cách tự nhiên muốn thiếu một ít liễu. Chứ có làm cho mình cảm thấy suy yếu ở ngoài. Chu Duy Thanh đối với này 3 ngày chui luyện phương thức tu luyện là cực kỳ thích miệng, bởi vì nó ở tu luyện kỹ năng đồng thời còn có thể tướng mình thiên lực tăng lên tốc độ gia tăng đến nhanh nhất. Còn có cái gì so sánh với này thích hợp hơn hắn đây này? Chẳng qua là dùng 2 lần 3 ngày chui luyện, trước sau bất quá 6-7 ngày mà thôi. Chu Duy Thanh đã cảm giác được thiên lực của mình tăng lên so sánh với bình thời tu luyện 20 thiên đô muốn nhiều. Nếu như cho hắn nguyên vẹn thời gian, coi như là 1 tháng tăng lên cấp 1 thiên lực, ở thiên thần lực giai đoạn cũng không là không thể nào. Đây cũng là tại sao hắn hiện tại tu luyện động lực 10 phần trọng yếu nguyên nhân. Chương 82 tiến hóa. Tà ma biến hay là Chu Duy Thanh? Trung. Côn ve tơ a sử. Nguồn bơ lơ hơ. Chương thứ 82 tiến hóa. Tà ma biến hay là Chu Duy Thanh? Trung. Có một chút Lâm Thiên Ngao nói rất đúng. Chỉ cần cho thêm Chu Duy Thanh 2-3 năm thời gian như cũ chỉ biết chăm chỉ cố gắng, hắn nhất định sẽ làm cho bất luận kẻ nào cảm thấy khiếp sợ. Kèm theo hắc quang lan tràn, hắc ám chi xúc đã lặng lẽ phóng ra ra. Gian phòng này cũng không tính quá lớn. Làm hắc ám chi xúc từ Chu Duy Thanh trên người mở rộng đi ra ngoài sau, cơ hồ có thể tùy ý đến đạt bên trong gian phòng bất kỳ trong khắp ngõ ngách. Chu Duy Thanh bắt đầu thử bằng vào tinh thần lực của mình đi khống chế những thứ này hắc ám chi xúc đi làm một chút bất đồng động tác. Đồng thời đã ở khắc sâu cảm thụ được những thứ này hắc ám chi xúc bản thân cầm tính cùng cường độ. Này một nếm thử, Chu Duy Thanh nhất thời cảm thấy bóng tối thuộc tính kỹ năng cùng không gian thuộc tính kỹ năng ở giữa bất đồng. Không gian thuộc tính kỹ năng coi trọng chính là ở trong nháy mắt tách ra năng lực. Không gian cát liệt tựu là như thế. Mặc dù nó kéo dài thời gian có 3 giây, nhưng là buông thả trong nháy mắt đó cũng là tối trọng yếu nhất. Mà bóng tối thuộc tính kỹ năng thì nếu không, này hắc ám chi xúc thích để lúc đi ra, có thể nói cả kỹ năng giờ mới bắt đầu. Mà sao khống chế, đối với nó mà nói mới là tối trọng y. E. U. Nơ. Hơ. À. Chỉ là lần đầu tiên nếm thử, Chu Duy Thanh cũng cảm giác được có chút cố hết sức rồi, bởi vì này hắc ám chi xúc vốn có xúc tua thật sự quá nhiều. Muốn đồng thời đi khống chế nhiều như vậy bất đồng xúc tua làm bất đồng chuyện, chẳng những yêu cầu hắn khả năng tính toán siêu cường, hơn yêu cầu hắn có cường đại lực khống chế. Giống như là người đại não bị trong nháy mắt chia làm mười mấy phân dường như. Chu Duy Thanh lập tức cũng cảm giác được rồi khống chế khó khăn. Loại này khống chế mặc dù cũng không tiêu hao thiên lực của hắn, nhưng đối với tinh thần của hắn tiêu hao cũng là tương đối lớn. Một hắc ám chi xúc kỹ năng buông thả xong. Lần này, Chu Duy Thanh cũng không có nóng lòng buông thả lần thứ hai, mà là ngồi ở chỗ đó cố gắng hồi tưởng đến lúc trước cũng phát sinh quá cái gì. Còn có hắc ám chi xúc mang cho hắn tặng lại. Hắc ám chi xúc chỗ tốt nhất chính là nó có thể tăng lên người sử dụng cảm giác. Đây cũng là cái này kỹ năng bản thân chân quý nơi. Bằng vào tăng cường sau đích cảm giác, Chu Duy Thanh ở nhận thức kỹ năng ảo diệu lúc là có thể dễ dàng rất nhiều. Nhưng là giống như trước sẽ làm hắn cảm nhận được quá nhiều đồ. Muốn tiêu hóa hấp thu tựu trở nên khó khăn rất nhiều. Cứ như vậy, Chu Duy Thanh bắt đầu không ngừng thả ra mọi người hắc ám chi xúc. Nếu không gãy khắc sâu nhận thức nó sở mang đến ảo diệu, thời gian cũng tùy theo từng giọt đích quá khứ rồi. Lần này, Chu Duy Thanh chỉ đi tiến hành thời gian một ngày. Kia nước lon trong đích nước còn không có uống xong. Hắn ba ngày chui luyện tựu phải nói trước kết thúc. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn trực tiếp ngất đi. Hắc ám chi xúc thao túng. Đối với Chu Duy Thanh mà nói, tinh thần lực tiêu hao là trước nay chưa có. Mà lúc trước hắn chẳng bao giờ chân chính tu luyện qua tinh thần lực. Cũng không biết đây đối với khống chế kỹ năng có cái gì. Trên thực tế, phần lớn Thiên Châu Sư cũng sẽ không đi tu luyện tinh thần lực. Kèm theo bọn họ thực lực tăng lên, tinh thần lực cũng một cách tự nhiên có chậm chạp bay lên. Hắc ám chi xúc đặc thù sinh, làm Chu Duy Thanh tinh thần lực trên phạm vi lớn tiêu hao, làm thân thể của hắn còn có thể thừa nhận. Tinh thần lực cũng đã tiêu hao tới cực điểm thời điểm. Từ đối với tự thân bảo vệ, thân thể của hắn tự hành lâm vào hôn mê, cũng làm cho tinh thần của hắn lâm vào độ sâu trong lúc ngủ say. Ngay cả Chu Duy Thanh chính mình cũng không biết. Trải qua lần này tu luyện sau, hắn đã cách khác lối tắt, tìm được rồi một cách tu luyện tinh thần lực cầm thù pháp môn. Mặt ngoài nhìn lại, tinh thần lực tựa hồ đối với trừ có thánh thuộc tính tinh thần ở ngoài những người khác chỗ dùng không lớn. Mà trên thực tế, tinh thần thuộc tính nếu có thể trở thành tam đại thánh trúc sinh một trong, tác dụng của nó như thế nào lại sai đâu. Một người tinh thần lực càng mạnh, hắn đối với kỹ năng lực khống chế cũng là càng mạnh. Đồng dạng thiên lực thâu suốt, đồng dạng kỹ năng, ở tinh thần lực cường đại người trong tay dùng được, uy lực cũng sẽ tùy theo tăng lên gấp bội. Chu Duy Thanh lâm vào ngủ say, ở bên cạnh hắn cách đó không xa, Phì Miêu nhưng lặng lẽ mở hai mắt ra nhìn hắn. Lúc này Phì Miêu trong mắt mang theo vài phần vẻ ngạc nhiên, nhìn Chu Duy Thanh ánh mắt hơn là có thêm rất nhiều quái dị. Hắn là làm sao làm được? Phì Miêu trong lòng thầm suy nghĩ. Mấy ngày trước, làm Chu Duy Thanh lần đầu tiên bắt đầu tiến hành 3 ngày chui luyện tu luyện kỹ năng thời điểm, cũng đã làm nó kinh hãi một lần. Này thiên truy bách luyện phương pháp có thể nói là bất kỳ Thiên Châu Sư cũng biết. Nhưng là có thể giống như Chu Duy Thanh như vậy tiến hành tu luyện cũng là tuyệt vô cẩn hữu. Cho dù là ngũ đại thánh địa mọi người, vừa nhắc tới thiên truy bách luyện phương pháp cũng đều vì chi lắc đầu. Tu luyện như thế phương pháp đối với mình thân nguyên khí thương tổn thật sự là quá nghiêm trọng. Một cách không tốt, tiếp theo sẽ làm bị thương kịp căn bản. Vì vậy, rất nhiều người mặc dù cũng biết loại phương pháp này chỗ tốt, nhưng chân chính sẽ chọn sử dụng cũng là ít lại càng ít. Càng nhiều là Thiên Châu Sư thà rằng ở trong quá trình tu luyện nhiều hao phí một ít thời gian tới hiểu được kỹ năng, cũng không muốn dùng lần này cực đoan đích phương pháp xử lý. Mấy ngày trước, làm Phì Miêu trơ mắt nhìn Chu Duy Thanh ở một ngày thời gian bên trong là có thể hoàn thành vượt qua 1.500 lần kỹ năng thời điểm. Nó cũng sợ ngây người. Nó so sánh với Chu Duy Thanh rõ ràng hơn này ý vị như thế nào. Hơn nữa, nó đi theo ở Chu Duy Thanh bên cạnh lâu như vậy. Đối với Chu Duy Thanh tự thân tu luyện tình huống hơn là không có người so sánh với nó rõ ràng hơn. Nó lập tức tự ý thức được Chu Duy Thanh tìm được rồi một cái thích hợp nhất hắn tu luyện con đường. Sự thật chứng minh cũng là như thế. Không nói trước Chu Duy Thanh chui luyện trôi qua không gian cát liệt cùng Ngân Hoàng Dực Trảm ở Thiên Châu Đại Tái Trung sở đưa đến tác dụng. Nhưng là Chu Duy Thanh tự thân thiên lực chút nào không có nguy hiểm hết tốc lực tăng lên. Cũng chỉ đã là làm cho người ta xem thế là đủ rồi rồi. Mà đang ở hôm nay, Phì Miêu lần nữa vì Chu Duy Thanh mà khiếp sợ. Nó hết sức nhạy cảm phát hiện Chu Duy Thanh tinh thần lực vẫn cũng bị vây không ổn định ba động chung. Đối với cái này loại ba động nó nữa quen thuộc bất quá. Bởi vì nó bản thân chính là tu luyện tinh thần lực. Không nghi ngờ chút nào. Cùng Duy Thanh ở chui luyện hắc ám chi xúc trong quá trình, bản thân tinh thần lực cũng đang tiến hành rèn luyện. Hắn rốt cuộc là cái đồ biến thái còn là một thiên tài. Lúc này ở Phì Miêu trong lòng chỉ có như vậy một cái ý niệm trong đầu. Nhưng là ngay cả nó chính mình cũng không biết. Nó ở biết rất rõ ràng Chu Duy Thanh thực lực có càng ngày càng mạnh. Mình tương lai chưa chắc có thể khống chế ở tình huống của hắn. Nhưng trong lòng không có nửa phần sát cơ xuất hiện. Ngược lại là tràn đầy vui sướng tình. Vào lúc này, nó tựa hồ đã sớm quên mất Chu Duy Thanh đối với nó ngược đãi rồi. Không biết qua thời gian bao lâu, một loại đặc thù cảm giác làm Chu Duy Thanh từ độ sâu trong lúc ngủ say dần dần tỉnh táo lại. Hắn đầu tiên cảm giác được đúng là lạnh, toàn thân rét run, hơn nữa còn là từ trong ra ngoài lạnh. Tựa hồ ở trong cơ thể mình nhiều hơn một đồng khổng lồ băng. Đang không ngừng phóng thích ra hàn khí truyền khắp toàn thân. Lại thông qua da phát ra dường như. Loại này rét lạnh. Không phải là ngoại giới rét lạnh có thể so sánh với. Làm Chu Duy Thanh thanh tính trong nháy mắt. Toàn thân lập tức không bị khống chế run rẩy lên. Ngay cả hàm răng cũng phát ra liên tiếp khanh khách thanh. Tại sao? Ta đây là thế nào? Chu Duy Thanh thất kinh. Kèm theo thần trí càng ngày càng thanh tĩnh. Hắn rõ ràng phát hiện. Mình đã mất đi thân thể quyền khống chế. Ngưng thần nội thị, Chu Duy Thanh thế nhưng cảm thụ không tới mình thiên lực tồn tại. Vào giờ khắc này, tim của hắn nhất thời như rớt vào hầm băng. Thậm chí so sánh với thân thể của mình cảm thụ rét lạnh còn cường liệt hơn. Tẩu hỏa nhập ma. Đây là Chu Duy Thanh trước mắt có thể nghĩ đến duy nhất giải thích. Mặc dù hắn vô luận như thế nào cũng không tin mình ở trong quá trình tu luyện có tẩu hỏa nhập ma. Nhưng sự thật bày ở trước mắt. Không tha hắn không tin. Hắn thậm chí không còn kịp nữa đi suy tư tại sao mình có tẩu hỏa nhập ma. Bởi vì kia lạnh như băng cảm giác đã để cho cả người hắn cũng mất đi suy tư năng lực. Kinh mạch toàn thân, da thịt, tạng phủ, tựa hồ cũng đã tại này dòng nước lạnh chung rối loạn, quấn quýt ở chung một chỗ. Khó nói lên lời thống khổ, thậm chí nếu so với hắn hướng huyệt lúc càng thêm không cách nào nhịn được. Hướng huyệt là cái loại này bị lấy hết cảm giác, tựa hồ toàn thân tinh khí cũng muốn theo sông phá huyệt đạo mà chảy mất. Mà lúc này loại này rét lạnh, nhưng giống như là muốn đưa đông lạnh thành đánh phấn một loại. Chu Duy Thanh thậm chí bắt đầu nghe được của mình xương cốt ở rên rỉ. Cái loại này xương cốt tự thân phát ra thanh âm làm hắn gần như hỏng mất. Nhưng hắn lúc này trên tinh thần lại cứ thiên vô cùng thanh tĩnh. Đối với kia thống khổ cảm giác lại càng cực kỳ mãnh liệt. Giống như là chúng chính hắn thầm diệt chi nguyện rủa thống khổ làm sâu sắc một loại. Ở Chu Duy Thanh tỉnh táo lại một khắc kia, Phì Miêu cũng giống như trước thanh tỉnh. Nó trừng lớn một đôi tử nhãn nhìn chăm chú vào Chu Duy Thanh. Dần dần, nàng trong đôi mắt xuất hiện một vẻ vui mừng. Thân hình chợt lóe, cũng đã hiện ra ba thước lớn lên thân thể. Nàng không có đi đụng chạm Chu Duy Thanh. Chẳng qua là trong mắt vui mừng càng lúc càng nồng nặc. Chẳng qua là đứng ở nơi đó, yên lặng nhìn chăm chú vào Chu Duy Thanh trên người biến hóa. Ở Phì Miêu trong mắt, Chu Duy Thanh lúc này cả người cũng đã biến thành một mảnh màu xám cho. Không sai, chính là màu xám cho. Bao gồm hắn tóc đen ở bên trong, hết thảy tất cả cũng biến thành màu xám cho. Màu xám cho da, màu xám cho trong mắt, thậm chí liên tục xuất chỉ giáp cũng trở thành rồi màu xám cho. Một tầng vô cùng nồng nặc khí tà áp tựu lan tràn ở Chu Duy Thanh ra mặt ngoài một tấc địa phương cũng không ngoài để. Nếu như không phải là nhìn tận mắt, ngay cả gần trong gang tấc Phì Miêu cũng cảm thụ không tới Chu Duy Thanh trên người biến hóa. Nếu như đổi Lâm Thiên Ngao bọn họ ở chỗ này, bọn họ nhất định không cách nào nhìn ra Chu Duy Thanh trên người xảy ra chuyện gì. Cho dù đi xuất thân từ thiên tà giáo tiểu vu nữ cũng chưa chắc có thể thấy vậy hiểu. Nhưng Phì Miêu không giống với. Phì Miêu liếc thấy ra khỏi Chu Duy Thanh trên người xảy ra chuyện gì. Bởi vì tình huống như thế ở không lâu lúc trước cũng là ở nó trên người mới vừa phát sinh quá một lần. Tiến hóa đó chính là châm cảnh. Không sai, Phì Miêu hiểu Chu Duy Thanh muốn vào hóa. Giống như thiên thú giống nhau tiến hóa. Mặc dù nó không rõ thân vì một người, tại sao Chu Duy Thanh tự thân có sinh ra như vậy tiến hóa. Nhưng nó nhưng rõ ràng biết loại này tiến hóa đối với nàng mà nói, giống như là lần trước nó tiến hóa lúc trợ giúp Chu Duy Thanh giống nhau. Chỉ là một chút ít dư ba cũng sẽ cho nó mang đến chỗ tốt rất lớn. Nhưng là, làm Phì Miêu không giải thích được chính là, Chu Duy Thanh thân thể ở tiến hóa trong quá trình, cũng không giống như thiên thú như vậy thả ra cực kỳ nồng nặc hơi thở. Do đó khiến cho những khác thiên thú đánh hơi ra. Chương 82 tiến hóa, tà ma biến hay là Chu Duy Thanh, hạ, côn phê tơ a mã. Nguồn bơ, lơ, hơ. Tình huống như thế là thiên thú bản thân tiến hóa cũng sẽ xuất hiện. Cũng là hạn chế thiên thú tất xiên đích căn bản nhân tố một trong. Nó ở tiến hóa thời điểm không phải là cũng bởi vì tình huống như thế ở rõ ràng thiên thú rất ít địa phương chỗ nhưng đưa tới không ít tôn cấp thiên thú. Thậm chí còn đưa tới tiểu vu nữ sao. Nhưng là Chu Duy Thanh tiến hóa nhưng không có cái vấn đề này. Hắn ra mặt ngoài hơn tấc màu xám cho tà quang. Tướng thân thể của hắn hoàn toàn bảo vệ ở bên trong. Không có nửa phần hơi thở toát ra. Ở Phì Miêu trong mắt. Này chỉ có thể chứng minh một chuyện. Đó chính là Chu Duy Thanh tiến hóa nếu so với nó ban đầu tiến hóa càng cường đại hơn. Nói cách khác. Đang tiến hóa Chu Duy Thanh. Từ loại nào trở nghĩa đi lên nói. Là so sánh với nó càng cao hơn cấp giống. Đang là bởi vì như thế. Mới để cho Phì Miêu vạn phần là không mổ. Thân là thần thánh ngày linh hổ nó. Đã đứng ở trên cái thế giới này thiên thú kim tự tháp đỉnh cao nhất. Là thật chân chính thần thú miệng là hoàn toàn có thể cùng loài người so sánh với. Tu vi thậm chí còn muốn vượt qua loài người. Có thể đạt tới thiên thần cấp tu vi cường đại thần thú A. Như thế đứng ở kim tự tháp đính đoan nó. Thế nhưng cũng sẽ cảm nhận được Chu Duy Thanh tiến hóa muốn càng cao hơn cấp. Này ý vị như thế nào? Phì Miêu u mê rồi. Một hồi lâu phản ứng không kịp. Nó hiện tại duy nhất có thể nhận chi đúng là lúc này Chu Duy Thanh thế nhưng cho nó một loại hết sức cảm giác nguy hiểm. Cảm giác như vậy là tại hạ vị thiên thú gặp phải thượng vị thiên thú lúc mới sẽ xuất hiện. Không, thậm chí so sánh với loại tình huống đó muốn càng thêm rõ ràng. Nơi này nói hạ vị thiên thú cùng thượng vị thiên thú ở giữa chênh lệch còn không phải là nói song phương tu vi, mà là huyết mạch. Tựa như có thể tu luyện tới ngày chính là thần cấp thần thánh ngày linh hổ cùng những thứ kia chỉ có thể tu luyện tới tôn cấp tu vi đích thiên thú ở giữa chênh lệch. Vẻ khó tin ở Phì Miêu trong mắt trở nên càng lúc càng nồng nặng. Nó thậm chí ở lẩm bẩm lầu bầu. Không thể nào. Đây tuyệt đối không thể nào. Nó thế nào lại là so với ta càng cao hơn cấp đích thiên thú. Hắn rõ ràng là một người loại A. Huống chi ở trên thế giới này quyết không có thể nào có so với ta huyết mạch mạnh hơn thiên thú mới đúng. Nhưng là bất luận nó nói gì, trong lòng đang suy nghĩ gì, đều không thể thay đổi sự thật trước mắt. Kèm theo kia hôi sắc quang mang lan tràn đến Chu Duy Thanh toàn thân. Chu Duy Thanh y phục trên người lặng lẽ hóa tan. Biến mất. May là hắn lúc ấy hôn mê là trực tiếp té xỉu trên đất thượng. Nếu không nghe lời. Sợ rằng ngay cả giường hẹp cũng muốn bởi vì hắn mà hóa tan liễu. Hôi sắc quang mang càng ngày càng mãnh liệt. Từ một tấc dần dần biến thành hai thốn. Ba tấc. Suốt một canh giờ qua đi. Chu Duy Thanh đáy mắt chỉ còn lại có một tia linh trí. Cả người cũng bởi vì cực độ rét lạnh mà chết lặng thời điểm. Ở thân thể của hắn chung quanh hôi sắc quang mang cũng đã đạt đến một thước độ dày. Phì Miêu rõ ràng cảm giác được mình hẳn là có từ Chu Duy Thanh tiến hóa chung được đến chỗ tốt. Nhưng lúc này nó. Nhưng cứng rắn là không dám nhích tới gần. Ngay cả nó như vậy huyết mạch cùng tu vi cũng không thể khẳng định mình rắn đi qua có sinh ra cái dạng gì hậu quả. Cho nên, nó chỉ có thể đợi. Hôi sắc quang mang đạt tới một thước độ dày sao không hề nữa cấp tốc làm sâu sắc. Kia để cho Phì Miêu rất tinh tường màu đen da hổ ma văn rốt cuộc bắt đầu từ Chu Duy Thanh dưới làn da mặt dì ra. Như cũ là từ đùi phải bắt đầu. trong nháy mắt trải rộng ở Chu Duy Thanh thân thể mỗi một chỗ. Duy nhất cùng trước kia bất đồng chính là lúc này Chu Duy Thanh trên trán chữ Vương Ma Văn không còn là thì ra là màu đen, mà là biến thành màu xám cho. Trong suốt khắc thấu màu xám cho. Kia cũng không phải là tính mịt màu xám cho, mà là tràn đầy một thần khó nói lên lời linh tính. Kia màu xám cho chữ Vương giống như là một con đặc thù ánh mắt một loại, cảm thụ được chung quanh hết thảy. Chu Duy Thanh xương cốt bắt đầu phát ra liên tiếp bùm bùm cách cách nổ đùng thanh âm. Thân thể của hắn chung quanh hôi sắc quang mang cũng bắt đầu tự động luật động. Biến hóa lớn nhất chính là Chu Duy Thanh hai cánh tay. Lúc này, hai cánh tay của hắn bắt đầu chậm chạp bành trướng. Mới vừa lúc mới bắt đầu, Phì Miêu có thể thấy Chu Duy Thanh hai cánh tay ra dưới mạch máu từ từ lớn lên. Do đó khởi động ra. Dần dần, những thứ kia mạch máu biến mất ở tráng kiện sợi cơ nhục dưới. Một lát sau, Chu Duy Thanh hai cánh tay liền từ bả vai vị trí vẫn phồng lớn lên gấp đôi. Nồng nặc ra hổ ma văn ở trên của hắn giống như sóng biển một loại không ngừng luật động lên. Lực lượng cường đại cảm không ngừng từ đôi tay này trên cánh tay truyền ra. Mà Chu Duy Thanh thân thể cũng vào lúc này động. Kia màu xám cho khí lưu thừa nâng hắn. Chậm rãi từ trên mặt đất trôi lên. Chân trái chống đo trên mặt đất. Đùi phải cao cao vung lên. Nhất là chân phải của hắn. Thậm chí đã dương làm ra cách cách mình đầu không xa địa phương chỗ. Trừ phái nam tượng trưng để cho Phì Miêu thấy rõ ràng ở ngoài. Phì Miêu hoảng sợ phát hiện. Chu Duy Thanh cả con đùi phải cũng biến thành một mảnh đen nhánh. Đen nhánh đùi phải. Xương cốt tựa hồ bắt đầu xuất hiện một chút biến dị. Đùi phải từ từ kéo dài. Túc túc kéo dài liễu nửa thước chừng. Chân phải của hắn lại càng chậm rãi cong lên. Biến thành một thật lớn màu đen loan câu. Đang ở đó loan câu tạo thành một sát na. Chu Duy Thanh toàn thân cao thấp tất cả hôi sắc quang mang đều giống như tìm được rồi ngọn nguồn một loại chen trúc dựng lên. Hướng hắn đùi phải ngưng tụ đi. Mà lúc này đây Chu Duy Thanh tráng kiện có lực hai cái tay cánh tay cũng tùy theo xanh tải liễu trên mặt đất. Kinh khủng lực lượng hơi thở không ngừng từ Chu Duy Thanh trên người tán phát ra. Hai tay của hắn túc túc phồng lớn lên gấp đôi. Móng tay tăng trưởng đến hai thốn chừng. Lóng lánh màu đen xám quang thải. Vô cùng tráng kiện. Có lực. Tà ma biến, không nghi ngờ chút nào, hiện tại Chu Duy Thanh bị vây tà ma biến trạng thái. Nhưng là, hắn tà ma biến Phì Miêu không ngừng. Đã từng gặp một lần, hắn lúc này cùng trước kia hoàn toàn bất đồng. Phì Miêu đột nhiên hiểu. Lúc này Chu Duy Thanh, không chỉ là thân thể ở tiến hóa. Hắn tà huy biến thế nhưng đã ở tiến hóa.